Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186. Tính ngươi không may, Hàn Thiết Quân như thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi cái này tam đoạn bạo băng lực ra hỏa tùy ý xen vào. Cái này một cái Tần Nhược vẫn không nói gì. Diệp Băng lại là mặt âm trầm tiếp lời. Mặc dù hắn đối Hàn Thiết Quân một ít cao tầng lòng có nghi kỵ. Có thể hắn hiện tại thế nhưng là Hàn Thiết Quân đô thống. Chỉ ít cái kia Triệu Lăng Ba cho Diệp Băng ấn tượng còn là rất không tệ. Cái này một cái chỉ có tam đoạn bạo băng lực ra hỏa là chuyện gì xảy ra. Muốn tìm Tần Nhược phiền phức cứ việc nói thẳng, kéo tới Hàn Thiết Quân trên thân. Hắn tự nhiên không là mần ni, ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có phần của ngươi nói chuyện. Nào biết được Diệp Băng vừa dứt lời. Hầu Lương trực tiếp là quát lạnh lên tiếng, ngôn từ không có chút nào khách khí, bởi vì trong nháy mắt này, hắn đã cảm ứng được Diệp Bình vợ chồng băng lực tu vi. Hai cái niên kỳ không nhẹ nam nữ, một cái ngũ đoạn đại băng lực, một cái khác càng yếu, hơn chỉ có nhất đoạn đại băng lực, mà đi theo hai cái này sâu kiến bên cạnh tiểu tử. Lại có thể có cái gì sức chiến đấu? Hầu Lương người tuy cao ngạo, nhưng cũng là nhìn dưới người món ăn, Tần gia cũng không phải là đế đô bài danh phía trên đại gia tộc. Vô luận là lúc trước Tần Đông Dương hay là hắn hiện tại phụ thân, đều chẳng qua bản mệnh băng lực cấp bậc thôi. Rất nhiều người đều không thể trêu vào, chỉ là hiện tại Tần Đông Dương đã chết, Tần gia đại quyền tất cả đều từ nhị phòng khống chế. Mà Hầu Lương mẫu thân lại cường thế cực kỳ. Ẩn ẩn có leo đến gia chủ trên đầu đi xu thế. Thêm nữa đối Hầu Lương cực kỳ sủng ái, cho nên gia hỏa này càng ngày càng là không coi ai ra gì. Thật sự là không biết sống chết. Nghe được Hầu Lương quát mắng thanh âm, Tần Nhược trong mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia trêu tức. Người khác không rõ ràng, nàng còn không rõ ràng lắm Diệp Băng tính tình sao? Bị người chỉ vào cái mũi mắng. Có thể nuốt xuống khẩu khí này mới là lạ đâu. Đúng, quả nhiên, tại Tần Nhược trong lòng đạo này suy nghĩ vừa mới hạ xuống xong. Một đạo thanh thúy bàn tay thanh âm chính là tùy theo truyền đến. Ngay sau đó nàng liền thấy cái kia không ai bì nổi Hầu Lương. Toàn bộ thân thể đều bị Diệp Băng trực tiếp đánh cho vòng vo hai vòng. Bên trái gương mặt, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng. Phốc. Diệp Băng một trưởng này lực lượng thật lớn, vòng vo hai vòng Hầu Lương tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bưng bít lấy sưng má trái, nhịn không được phun ra một búng máu, huyết thủy bên trong, còn hỗn tạp mấy cái đứt gãy răng. Đương nhiên, Diệp Băng một trưởng này khẳng định là hạ thủ lưu tình. Nếu không, bằng lực lượng nhục thể của hắn, đem Hầu Lương đầu trực tiếp cho đánh gãy cũng không phải là không thể được sự tình. Ngươi, tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh ta, đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đơn giản đem Hầu Lương cho đánh cho hồ đồ, bụng mặt sừng sốt một hồi, lúc này mới đầy mắt oán độc kêu to lên tiếng, mà lời này nói ra về sau, một bên Diệp Bình vợ chồng cũng không khỏi mặt hiện lên phẫn nộ chi sắc. Đùng, lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai truyền đến. Sau đó Hầu Lương tả hữu hai nửa bên gò má rốt cục đối xứng. Nguyên lai là Diệp Băng trở tay một trường, lại quất vào má phải của hắn phía trên. Chó hộ vệ, ngươi, các ngươi cứ như vậy nhìn xem sao. Liên tục bị quất hai bàn tay Hầu Lương, lần nữa phun ra một ngụm mang máu răng. Chỉ bất quá lần này hắn ngược lại là học được ngoan. Biết thiếu niên mặc áo trắng này xuất thủ nhanh như vậy. Chỉ sợ chính mình không phải là đối thủ, có thể Hầu Lương tựa hồ là quên, cái này hai tên Tần gia canh cổng hộ vệ, thực lực chỉ có đại băng lực cấp độ, so với hắn đến đều rất có không bằng, cho dù là hai người liên thủ, sẽ là Diệp Băng đối thủ sao? Các ngươi có thể nghĩ thông suốt, lần tiếp theo, ta sẽ không lưu thủ. Diệp Băng khẩu khí có chút băng lãnh, vừa rồi Hầu Lương một câu. Đã coi như là vũ nhục đến cha mẹ của mình, hiện tại còn lưu được một cái mạng, đều là xem ở Tần Nhược trên mặt mũi. Thành như Diệp Băng nói, nếu là bọn gia hỏa này lại không thức thời, hắn cũng không ngại cho thứ nhất cái dạy dỗ khó quên. cũng coi là nhắc nhở một chút mấy vị này. Về sau đừng lại mắt chó coi thường người khác, trêu chọc đến không thể trêu chọc người. Bị Diệp Băng Băng lãnh ngôn ngữ vừa quát, hai tên hộ vệ thật như vậy dừng bước, liền tam đoạn bạo băng lực Hầu Lương thiếu gia đều bị đánh được sưng như heo đầu. Chính mình đi lên không phải muốn chết sao? Mà lại cái này hai tên hộ vệ cũng không phải người ngu. Cái này nhìn như tuổi trẻ thiếu niên áo trắng sẽ đối với Hầu Lương hạ thủ lưu tình. Đối với mình chỉ sợ cũng không có cố kỵ nhiều như vậy. Đến lúc đó chết rồi cũng là chết vô ích. Hầu Lương, xin lỗi, ta vị Diệp Băng này đại ca tính tình có chút lớn. Cũng coi như ngươi không may. Một bên Tần Nhược cố nín cười ý, nàng đã sớm không quen nhìn Hầu Lương này. Nếu không phải thực lực không đủ, cái kia Hầu gia lại quá cường thế. Nói không chừng nàng đều sẽ đích thân xuất thủ giáo huấn một lần. Tốt, tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Biết mình không thể nào là Diệp Băng đối thủ Hầu Lương. Ngược lại là không tiếp tục ngu xuẩn đi lên ăn cái này thiệt thòi trước mắt. Buông xuống một câu ngoan thoại về sau, chính là bước nhanh biến mất tại Tần phủ cửa ra vào. Trước khi đi, còn hung hăng chừng cái kia hai tên hộ vệ một chút. Diệp Băng đại ca, chúng ta còn đi vào sao? Tần Nhược trong giọng nói có một vòng áy náy, nàng mới vừa nói được lời thề son sát, nói xuất ra một cái sân cung cấp Diệp Bình vợ chồng ở lại tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại xem ra, Tần gia thế cục, có chút thoát ly nàng khống chế a, mà lại Tần Nhược biết, vừa rồi Diệp Băng đánh Hầu Lương bất quá là cái tiểu nhân vật thôi. Hiện tại đắc tội hắn, cái kia vị cực kỳ bao che khuyết điểm mẫu thân. Là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, mặc dù Tần Nhược biết Diệp Băng sẽ không sợ, có thể cái này dù sao cũng là Tần gia, nếu là song phương náo sắp nổi đến, nàng cái này Tần gia gia chủ đời trước chi nữ, thế nhưng là sẽ kẹp ở giữa khó thực hiện, nếu đã tới, vậy liền đi, nhưng mà Diệp Băng cũng không biết nghĩ đến một chút cái gì. Không chút do dự nhẹ giọng nói một câu, sau đó dừng một chút. Lại nói, cũng không thể tại phụ thân ngươi bỏ mình sau đó, lớn như vậy Tần gia, liền biến thành như vậy chướng khí mù mịt chỗ a, đã đem Tần Nhược xem như bằng hữu Diệp Băng, thành như hắn nói, nếu đã tới Diệp gia, lại thấy được cái kia Hầu Lương cuồng vọng, chỉ sợ về sau Tần Nhược tại Tần gia thời gian cũng sẽ không quá tốt qua. Đối với việc không liên quan đến mình sự tình, Diệp Băng bình thường là sẽ không xen vào việc của người khác. Nhưng nếu là gặp được, hắn cũng sẽ không lùi bước, huống chi hắn đối bên cạnh Tần Nhược cũng không ít hảo cảm. Cứ thế mà đi, không phải hắn phong cách, cái kia, tốt à, gặp Diệp Băng kiên trì, Tần Nhược cũng không nói thêm lời, mà lần này nàng mang theo Diệp Băng phụ tử ba người tiến vào Tần phủ thời điểm. Cái kia hai tên hộ vệ không còn có ngăn cản, thậm chí là ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu. Nói đùa, có thể hai bàn tay đem Hầu Lương thiếu gia đánh thành đầu heo loại người hung ác. Bọn hắn lại thế nào dám đi trêu chọc, mà lại bằng chừng ấy tuổi băng lực tu vi liền cường hoành như vậy. Nói không chừng lai lịch không nhỏ, hay là để Tần gia những đại nhân vật kia đi đau đầu đi. Ngay sau đó hai tên hộ vệ phảng phất cũng không có chuyện gì phát sinh qua giống như. Tại Tần Nhược Diệp Băng bốn người thân ảnh biến mất sau đó. Lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng trấn thủ tại Tần phủ trước cửa. Tận chức tận trách, chỉ là tâm tư của bọn hắn, cũng đã bay vào Tần phủ bên trong. Cũng không biết theo mấy vị này đến, Tần gia sẽ phát sinh biến cố gì, vị kia bị đánh Hầu Lương thiếu gia. Lại có thể hay không nuốt xuống khẩu khí này đâu. Convert by Lucario. Hết chương.